Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 243 Hắc ám liệu lý, chương 243, đủ tư cách, Mỹ thực thợ săn bạc Ha Thứ vỗ vỗ tròn xoe cái bụng. Giống như kim thiết vang lên thanh âm đẩy ra kế tiếp nên ta, Môn Kỳ từ trên sofa đứng lên đánh. Ngáp lớn tiếng nói. Ta nhưng không giống bạc Ha Thứ như vậy dễ nói chuyện. Muốn làm ta quá quan nhất định phải chế tạo ra đủ tư cách liệu lý. Không hạn chế chủng loại sử dụng các ngươi ở ướt mà chung được đến nguyên liệu nấu ăn, bạc Ha Thứ. Hơi hơi sửng sốt, hắn chính là biết Môn Kỳ nguyên bản chuẩn bị khảo đề là một cái đảo quốc đồ ăn nắm sushi, bất quá. Môn Kỳ tính cách luôn luôn thập phần hay thay đổi. Hắn đảo cũng không có đối này nhiều hơn tự hỏi, thực mau. Đủ loại có thể nói hắc ám liệu lý kiệt tác bãi ở trước mặt. Chức nghiệp giả còn hào, siêu phàm trí nhớ làm cho bọn họ nhiều ít tiếp xúc quá một chút đồ ăn chế tác. Bình thường thí sinh có mấy cái sẽ chú ý này đó. Một đám chế tác liệu lý muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, có tham chiếu heo sữa nướng. Trực tiếp đem mai phục ếch ấu tể trực tiếp khảo, dù cho là ấu tể loại đồ vật này đều có một mét kỳ. Trà cao trăm cân trọng, ếch xanh da nướng giống như cóc da giống nhau làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Cổ quái hương vị càng là làm Môn Kỳ cái chán gân xanh ứa ra. Cũng may nàng còn nhớ rõ cùng Nguyên Tiêu đặc thù ước định ngươi. Đem cái này ăn xong đi, Môn Kỳ chỉ vào hắc ám liệu lý tức giận nói. Ta cũng không nói nhiều cái gì. Hôm nay mỗi người cần thiết đem chính mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn toàn bộ làm thành liệu lý. Không thể lãng phí, sau đó ăn xong đi có thể tồn tại đi đến tiếp theo quan liền tính các ngươi thông qua, loảng xoảng. Bừng nướng ấu ếch thí sinh trong tay mâm trực tiếp nện ở trên mặt đất, mỗi một cái thí sinh đều kinh. Sợ không biết làm sao. Bởi vì không biết này đó quái thú có thể ăn được hay không. Lúc ấy đi săn thời điểm bọn họ chính là không thiếu mang về tới các loại nguyên liệu nấu ăn. Đặc biệt là bình thường thí sinh rất nhiều không cụ bị săn giết năng lực. Đều là nhặt chức nghiệp giả mang không đi tàn thi từng ngụm hắc ám liệu lý ngạnh nhét vào trong. Miệng, cái thứ nhất thí sinh không ăn mấy khẩu đã chết ngất qua đi, Môn Kỳ cao hứng hừ tiểu khúc. Trước đây ăn một đốn như vậy mỹ vị bữa tiệc lớn. Này đó hắc ám liệu lý thế nhưng tưởng làm bẩn nàng vị giác. Quả nhiên vẫn là dựa theo cái kia gọi là gương mặt giả ra hòa đề nghị tương đối hảo. Này đó hắc ám liệu lý nên làm cho bọn họ chính mình ăn luôn. Xem bọn họ còn dám không dám nhìn không dậy nổi mỹ thực thợ săn, ngắn ngủn hai cái giờ. Đối với chức nghiệp giả cùng bình thường thí sinh đều là địa ngục giống nhau trải qua, không ít. Người đều là ăn đến thật sự ăn không vô, chạy đến rừng cây moi yết hầu nhổ ra lại tiếp theo ăn xong đi tân hắc ám liệu lý. Dù cho là chức nghiệp giả đều không thể ngoại lệ, tổng cộng 143 cái đặc thù thí sinh tại đây một quan trực tiếp nằm xuống một thiếu nửa, không ai chú. Ý tới. Này đó bị chính mình sai lầm ghê tởm đến ngất xỉu đi chức nghiệp giả không bình thường biến hóa. Bọn họ không ngừng nuốt ăn hắc ám liệu lý dạ dày bộ. Một đám mắt thường không thể thấy so vi khuẩn còn nhỏ vô hạn chi xa. Đã theo dạ dày bộ đối đồ ăn hấp thu tiến vào trong cơ thể, chỉ cần một bộ phận nhỏ phân liệt tử thể. Đi vào, thực mau liền sẽ giống như cảm nhiễm giống nhau truyền khắp toàn thân, vô hạn chi xà vô hạn phân. Liệt năng lực một khi được đến cũng đủ tính toán lực duy trì. Liền có thể giống virus giống nhau không ngừng phân liệt sinh ra vô số tử thể. Ở cũng đủ sung túc năng lượng duy trì hạ thậm chí có thể cải tạo trăm vạn ngàn vạn con rối chế tạo. Chiến tranh binh khí ai cũng không thể tưởng được. Bọn họ bắt được nguyên liệu nấu ăn chung sớm liền trà trộn vào vô hạn chi xà phân liệt thể, hiện giờ. Trong thời gian ngắn còn nhìn không ra cái gì, thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác hạ này đó chịu đựng không nổi ngã xuống chức nghiệp. Giả đều đem trở thành con rối, đến nỗi những cái đó đứng tính bọn họ vận may, thuyết minh bọn họ trong cơ thể miễn dịch lực tam giai vô hạn chi xà tử thể còn không đủ để cảm. Nhiễm mơ siêu, Môn Kỳ, này đó quái thú thật sự có thể làm thành đồ ăn, Bạc Ha Thứ muộn thanh nói. Dù cho là hắn hảo ăn uống đều bị này đó hắc ám liệu lý dọa sợ. Thật sự là ướt trong đất quái vật căn bản không thích hợp làm liệu lý tài liệu. Dù cho là mỹ thực thợ săn đối này cũng không có cách nào, đương nhiên. Ta chính miệng hưởng qua. Đó là mộng ảo giống nhau mỹ vị, Môn Kỳ hai mắt thất thần thở dài nói, cuối cùng một cái thí sinh đem. Mai Phục ếch trong mắt ăn luôn, một đám ngã trái ngã phải khuôn mặt vặn vẹo thí sinh đi hướng Môn Kỳ. Nếu lúc này nghe được không qua quan ba chữ, bọn họ nhất định sẽ nổi điên, trận thứ hai khảo thí kết thúc, Môn Kỳ đứng lên lớn tiếng tuyên bố. Nói, đặc thù thí sinh qua quan 92 người. Bình thường thí sinh qua quan 30 người, tổng cộng 122 danh thí sinh đủ tư cách. Các ngươi đem cưỡi tàu bay đến thợ săn khảo thí tiếp theo quan bẫy dập tháp. Hy vọng hôm nay trải qua cho các ngươi minh bạch tại dã ngoại tìm được có thể ăn đồ ăn có bao nhiêu. Quan trọng, một đám thí sinh hữu khí vô lực gật gật đầu. Hôm nay trải qua bọn họ tuyệt đối sẽ không quên, ngay từ đầu đối với mỹ thực thợ săn coi khinh. Bọn họ đã cảm nhận được đồ ăn quan trọng, thợ săn mạo hiểm tổng hội gặp được rời xa đám người thời điểm mơ siêu lúc ấy muốn được đến đồ ăn chỉ. Có thể dựa vào chính mình, lung tung ăn cái gì ngã vào một bên nửa chết nửa sống những cái đó thí sinh chính là tấm gương, trên. Bầu trời tàu bay dần dần tới gần, nhưng là lúc này đây thợ săn hiệp hội hội trưởng Ni Đạc La lại không ở mặt trên. Hiển nhiên hắn đã đi nghiệm chứng tiên đoán thật giả, ở Môn Kỳ dẫn dắt tiếp theo mỗi người thí sinh. Bước lên tàu bay, ngay cả Bạc Ha Thứ đều ở cuối cùng áp xúc bên ngoài thân mỡ ngạnh xinh xinh đi vào nhỏ hẹp môn hộ. Làm một chúng thí sinh đối với thợ săn thần kỳ năng lực có tân thể hội, chỉ là dù cho liền Bạc Ha Thứ cũng không biết. Hắn tròng trắng mắt không biết khi nào bắt đầu hơi hơi phiếm hồng, một đám thí sinh ở tàu bay thượng. Tìm kiếm cũng không tồn tại khảo đề. Đệ nhất trận thứ hai khảo thí giám khảo nhàn nhã mà ở bên nhau liên hoan. Một bên đàm luận lần này thí sinh chung đáng giá chú ý tồn tại một bên hưởng dụng bữa tối, Môn Kỳ. Không nên là 119 cái thí sinh sao? Tát tỷ kiều rear mép đột nhiên nói, không đúng. Không đúng, là 122 cái, Môn Kỳ lắc lắc ngón tay nghiêm túc nói. Cái kia gọi là gương mặt giả đặc thù thí sinh cùng kia hai thiếu nữ. Bọn họ là trước hết thông qua ta khảo nghiệm. Cái loại này cực hạn mỹ vị thật không biết bọn họ là như thế nào làm được mỹ vị a. Bạc Ha Thứ chảy ra nước miếng lại hút trở về. Hắn chính là biết Môn Kỳ ăn uống có bao nhiêu bắt bẻ, bang bang. Môn bị gõ vang. Theo sau không có trải qua đồng ý trực tiếp mở ra, xử lý những cái đó đã thất bại chức nghiệp già. Nguyên Tiêu liền không chút nào dừng lại mượn dùng đơn thể truyền tống thuật đi vào tàu bay. Bạc Ha Thứ bản nhân chính là một cái tốt nhất không gian tọa độ. Hắn trong cơ thể đã ẩn núp vô số vô hạn chi xà phân liệt tử thể, các ngươi là như thế nào đi lên? Môn Kỳ kinh hỉ nói, chúng ta sẽ phi, Nguyên Tiêu cười nói, bước nhanh đi đến bàn ăn trước. Nguyên Tiêu vung tay lên đầy bàn mâm toàn bộ huyền phù lên bay tới một bên. Thế thiết vẽ nại tỉ mỉ chế tác một bàn mỹ thực trực tiếp bày biện ở trên bàn cơm. Môn Kỳ lập tức đã quên hết thảy liều mạng đem đồ ăn hướng trong miệng tác ta tưởng cố dùng các. Người, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, Môn Kỳ hơi hơi sửng sốt. Buông trong tay nĩa lộ ra một tia nghiêm nghị, ta tưởng thuê hai vị mỹ thực thợ săn, Nguyên Tiêu. Thở dài nói, thuê đại giới là đặc thù trù nghệ cùng các loại thực đơn. Mà hai vị mỹ thực thợ săn chỉ cần làm một việc liền có thể. Đó chính là dạy dỗ các nàng hai cái sử dụng niệm lực. Đồng thời đi theo các nàng bên người bảo hộ các nàng an toàn, này hai cái tiểu cô nương có thực. Trọng sát khí đâu? Môn Kỳ đôi tay giao nhau kéo hạ đi đánh giá Mikasa cùng Đồng Hương, thợ săn khảo thí kết thúc ta. Sẽ rời đi, cho đến lúc này bắt đầu liền làm ơn các ngươi, Nguyên Tiêu hơi hơi khom người nghiêm túc mà làm ơn. Nói, hảo đi, cái này cố dùng ta tiếp nhận rồi. Bạc Ha Thứ ngươi đâu? Môn Kỳ quay đầu hỏi, đương nhiên đồng ý, Bạc Ha Thứ nghiêm túc gật gật đầu. Là một tinh mỹ thực thợ săn, ngươi thù lao chúng ta vô pháp cự tuyệt. Nhưng là ta muốn trước tiên thuyết minh, bảo hộ các nàng an toàn không thành vấn đề. Tiền đề là chúng ta chỉ bảo hộ an toàn không lo tay đấm mơ siêu, đương nhiên. Ta trước cáo từ, thỉnh ba vị hưởng dụng bữa tối, Nguyên Tiêu mỉm cười đứng dậy rời đi. Đến lúc đó đã có thể không phải do các ngươi nhiều làm lựa chọn. Chưa xong còn tiếp, XS211, hết chương.